Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 58. 58, đội trưởng đội mô hình hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu đơn giản kiểm tra qua hệ điều hành được trí tuệ nhân tạo cung cấp. Thành thật mà nói, anh có chút thất vọng. Phương thức vận hành khá giống với hệ điều hành Linux có giao diện đồ họa. Điểm sáng duy nhất là nó có thể chạy được cả phần mềm của Windows và Linux. Người dùng có thể thao tác bằng chuột hoặc nhập lệnh vào hộp thoại trung tâm trên màn hình. Về khả năng truy cập Internet, trình duyệt được tích hợp có thể lướt web, tải xuống phần mềm, gần như không có gì khác biệt so với hệ điều hành Windows 7. Nhược điểm lớn nhất của hệ điều hành này, hay chính xác hơn là chương trình trí tuệ nhân tạo này, là kích thước quá lớn. Phân vùng ổ C có dung lượng 1 TB đã bị nó chiếm hết hoàn toàn. Cuối cùng, Lục Chu vẫn chưa hiểu rõ trí tuệ nhân tạo này có ích lợi gì. Có vẻ như nó chỉ bổ sung thêm một hộp thoại ở góc dưới bên phải giao diện, nơi anh có thể nhập văn bản và trò chuyện với tiểu ái, cứ như một con thú cưng kiêu kiêu biết nói chuyện. Tuy nhiên, trí tuệ tiểu ái vẫn còn khá hạn chế, khiến Lục Chu có chút sốt ruột. Anh thử một số lệnh cơ bản, như mở một thư mục hoặc chạy một chương trình. Tiểu ái có thể nhận dạng và thực hiện dễ dàng, thậm chí có thể nhận diện những tên chương trình không rõ ràng. Nhưng những thao tác này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách nhập lệnh trực tiếp, khiến Lục Chu cảm thấy khá vô ích. Về khả năng giao tiếp hàng ngày, tiểu ái chỉ biết chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe. Khi gặp những câu nói phức tạp, tiểu ái sẽ hỏi XXX nghĩa là gì? Nó giống như một đứa trẻ mới học nói. Điểm mạnh duy nhất của nó là khi đã hiểu, bạn không cần phải giải thích lần thứ hai. Còn về những công dụng khác, có lẽ Lục Chu chưa khám phá ra. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, anh chưa thấy được sự hữu dụng của nó. Dựa lưng vào tường, Lục Chu nhìn màn hình máy tính và thở dài. Trí tuệ nhân tạo cấp độ LV1 chỉ đến mức này thôi sao? Chắc phải đợi đến cấp độ LV2 mới mong đợi thêm điều gì. So với hệ thống DeepSeek của Google, trí tuệ này có lẽ còn thua xa cả chương trình trí tuệ nhân tạo mà hệ thống Deep Blue của mười mấy năm trước sử dụng. Dĩ nhiên, so sánh như vậy thì không công bằng, vì DeepSeek dựa trên hàng ngàn máy chủ hỗ trợ, còn Deep Blue cũng là một siêu máy tính. Khả năng xử lý của cả hai đều vượt xa chiếc laptop cũ kỹ của Lục Chu. Giống như một người, dù tư duy có mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu số lượng tế bào não không đủ thì vẫn chẳng thể thông minh. Bây giờ, tiểu ái thực sự chẳng khác gì một trí tuệ nhân tạo. Không thông minh, chắc phải đợi sau này nâng cấp não bộ cho nó, ví dụ như một nhóm máy chủ mạnh mẽ chẳng hạn. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại tiểu ái cấp độ LV1 có thể dùng tạm với chiếc laptop này. Đến cấp độ LV2 thì nâng cấp phần cứng cũng chưa muộn. Ngồi khoanh chân trên giường, Lục Chu bắt đầu nghiên cứu cách nâng cấp trí tuệ nhân tạo này. Có hai phương pháp để nâng cấp. Phương pháp thứ nhất là tiêu tốn điểm, với tỷ lệ trao đổi là 1:1 giữa điểm và kinh nghiệm khoa học phân nhánh. Phương pháp thứ hai là không dùng điểm, mà dựa vào phương pháp học máy để tiểu ái tích lũy kinh nghiệm từ từ và tự nâng cấp. Tiểu ái có khả năng tự học nhất định, ngay cả khi không làm gì. Chỉ cần phân bổ một phần bộ nhớ và khả năng xử lý cho chức năng tự học, nó có thể sạc thanh tiến độ trên giao diện trí tuệ nhân tạo. Theo tiểu ái giải thích, mỗi khi thanh tiến độ đầy, hệ thống hắc khoa kỹ sẽ cộng thêm 100 điểm kinh nghiệm vào khoa học phân nhánh về trí tuệ nhân tạo. Điều này có nghĩa là chỉ cần treo máy đủ lâu, để thanh tiến độ hoàn thành 10 lần, khoa học phân nhánh về trí tuệ nhân tạo sẽ tự động thăng cấp. Thật đúng là một phương pháp tu hành đầy nhẫn nại. Chỉ có điều, ngồi nhìn màn hình một lúc, Lục Chu gần như không thể nhận thấy tiến độ của thanh kinh nghiệm bằng mắt thường. máy tính hơn 20.000 tệ mà vẫn không thỏa mãn được nhu cầu của nó sao? Thứ này đúng là ngốn tài nguyên quá mức. Lục Chu không nhịn được mà than thở trong lòng. Nếu cứ tiếp tục treo máy thế này, e rằng sẽ phải treo đến ngày tận thế mới có kết quả. Nếu không sợ chương trình này bị dò dỉ ra ngoài, gây ra những hậu quả khó lường, anh thực sự muốn tải toàn bộ nó lên máy chủ của Alibaba Cloud. Nhưng hiện tại, phương pháp duy nhất là tiếp tục treo máy. Anh tự nhủ rằng có lẽ mình cần tìm vài cuốn sách về học máy để nghiên cứu xem có cách nào giúp Tiểu Ái thăng cấp nhanh hơn không. Sau khi cài đặt mật khẩu bảo vệ cho Tiểu Ái để tránh ai đó vô tình truy cập vào máy tính của mình, Lục Chu để laptop trên giường và để Tiểu Ái tự chạy nền. Anh trèo xuống, thu dọn đồ đạc, xách ba lô và ra ngoài. Buổi chiều hôm đó là buổi tập trung cuối cùng trước cuộc thi mô hình toán học quốc gia. Thầy Lưu sẽ nói những điều quan trọng, chủ yếu là các quy tắc thi đấu, các điều cần lưu ý và một số nội dung khác. Trong buổi tập trung cuối cùng này, Lâm Vũ Tương đến rất đúng giờ, không những không đến trễ mà còn là người đến đầu tiên. Trong khi đó, Vương Hiểu Đông đến trễ một chút vì bận rộn giải quyết vấn đề thiết kế môn học trong phòng máy. Nghe nói, anh chàng học bá này đã hoàn thành hơn một nửa chương trình học năm 3 khi còn ở năm 2. Trong khi mọi người mới bắt đầu học các môn chuyên ngành, cậu ta đã chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Khi mọi người đã đến đủ, thầy Lưu mỉm cười hiền lành, bước lên bục giảng. Các em không còn là học sinh tiểu học nữa. Thầy sẽ không nhắc lại vấn đề an toàn. Thầy chỉ nói qua về quy tắc thi đấu và một số điều cần chú ý. Thời gian thi là 72 giờ. Yêu cầu các em phải nộp bài luận trước thời hạn. Việc thức đêm là điều không thể tránh khỏi, nên thầy khuyên các em hãy ngủ thật đủ giấc vào ngày trước khi thi. Dựa trên kinh nghiệm của những đội mà thầy đã dẫn dắt trước đây, chỉ những bạn phụ trách mô hình toán học và viết luận mới được ngủ một lần vào ngày thứ hai. Còn về lập trình, không thể ngủ một giây nào vào ngày thứ hai và chỉ có thể ngủ khoảng 5 giờ vào ngày thứ ba, vì phải phối hợp với bạn viết luận để hoàn thành bài viết cuối cùng. Mô hình hóa, lập trình và viết luận, mỗi phần đều rất quan trọng. Thầy đã nói điều này trước đây nên sẽ không nhắc lại nữa. Về vấn đề kỷ luật, trong suốt cuộc thi mô hình toán học, các đội thi không được phép trao đổi với nhau, thí sinh và giáo viên hướng dẫn cũng không được trao đổi. Các em có thể sử dụng các công cụ trên Internet để tra cứu tài liệu, nhưng không được phép thảo luận trực tuyến. Thật ra, quy tắc này không thực sự được thực thi nghiêm ngặt, thậm chí, ở một số đội yếu, giáo viên hướng dẫn còn hỗ trợ sinh viên tra cứu tài liệu. Tuy nhiên, việc giáo viên trực tiếp can thiệp vào bài thi thì hầu như không ai làm. Những trường tốt thì giáo viên thường giữ được phẩm hạnh, còn những trường yếu hơn, giáo viên đôi khi còn không giỏi bằng học sinh. Điều này không phải là phóng đại. Việc giảng dạy và thực hành là hai chuyện khác nhau. Mô hình toán học quá đa dạng và bao quát nhiều lĩnh vực. Ngay cả giáo sư cũng không thể nắm vững mọi thứ. Thầy ơi, nếu tìm thấy câu trả lời trên Baidu thì sao à? Lâm Vũ Tương giơ tay hỏi. Thầy Lưu mỉm cười, đáp, em cứ thử xem có tìm được không? Nghe câu trả lời này, Lục Chu cũng bật cười thầm trong lòng. Những ai hỏi câu như vậy thường là những người hoàn toàn không hiểu gì về mô hình toán học, chưa từng trải qua cảm giác bị những câu hỏi kỳ quái áp đảo, thậm chí còn dùng tư duy Olympic toán học để suy nghĩ về cuộc thi này. Làm sao có thể tìm được câu trả lời chuẩn cho một câu hỏi như thế? Một số đề thi dựa trên yêu cầu của các nhà tài trợ. Nếu mô hình của bạn đủ hoàn hảo, có khi doanh nghiệp sẽ trực tiếp sử dụng nó. Làm gì có câu trả lời chuẩn để mà tìm kiếm? Mặt Lâm Vũ Tương đỏ lên, ngượng ngùng hạ tay xuống. Thầy Lưu dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Còn về vị trí đội trưởng, mặc dù trong quy tắc thi đấu không yêu cầu phải có đội trưởng, nhưng theo thông lệ, trường chúng ta sẽ mặc định người đứng tên đầu tiên trong danh sách đạt giải sẽ là đội trưởng. Đây chỉ là danh hiệu tượng trưng, không có giá trị thực tế. Thông thường, đội trưởng sẽ là người phụ trách viết luận, chịu trách nhiệm điều phối các thành viên khác, nhưng cũng có đội chia vị trí đội trưởng theo cấp lớp. Các em nghĩ sao? Vương Hiểu Đông đẩy kính, nói, cứ để Lục Chu làm đi, mình không có ý kiến. Lâm Vũ Tương cũng gật đầu liên tục, cô chẳng có lý do gì để phản đối. Còn em thì sao? Thầy Lưu nhìn Lục Chu mỉm cười hỏi. Em không có ý kiến. Hai đồng đội đã tin tưởng như vậy, Lục Chu cũng không từ chối nữa, đành chấp nhận vai trò đội trưởng. Thầy Lưu mỉm cười gật đầu và nói tiếp. Trường sẽ bố trí xe đưa các em đến cơ sở cũ để thi và sắp xếp chỗ ở tạm thời. Cuối cùng, nhớ xin giấy phép nghỉ học từ cố vấn học tập của các em. Nêu rõ lý do nghỉ học, còn những bài học bị bỏ lỡ trong thời gian thi. Sau khi kết thúc cuộc thi, các em phải tự tìm cách bổ sung. Nếu còn thắc mắc gì thì hỏi thầy, nếu không thì giải tán. Cách chương.